tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 290. 1-2-3, Người Gỗ, 4/5, thiêu đốt đá vụn không ngừng rơi vào trái đất mặt ngoài. Này như tận thế bình thường sao băng mưa lửa hủy diệt rồi không ít thành thị. Nhấc lên đến sóng lớn cũng đối với vùng duyên hải một ít quốc gia tạo thành tổn thất nặng nề. Nhưng bất luận làm sao, một ngày này, phần lớn nhân loại đều hoan hô. Bọn họ vượt qua thế giới tận thế. Các quốc gia đài truyền hình đều phái ra phóng viên đi phỏng vấn những công thần kia. Những này công thần đến từ toàn cầu các quốc gia, đều là thế giới trước mắt báu vật. So sánh với những kia náo nhiệt cảnh tượng, Phan An lại là ở buổi trưa liền về nhà rồi. Nguyên vốn là muốn một người về nhà, nhưng phía sau lại theo một cái mái tóc màu xanh lục nữ nhân. Ngươi theo ta làm cái gì? Phan An máy bay tư nhân bên trong, mái tóc dài màu xanh lục thiên nữ đang dùng coi thường ánh mắt nhìn Phan An. Gặp Phan An không chịu xin lỗi, cũng không có ý thức đến chính mình sai lầm, thiên nữ liền lạnh nhạt nói rằng, ta không theo ngươi, ngươi yên tâm sao? Lời này để Phan An không lời nào để nói, nữ nhân này nếu là không gây sự lời nói, Phan An vẫn là hy vọng đối phương đi theo bên cạnh mình. Như vậy cũng có thể giám thị nàng, mặc dù nói là trợ lý sinh hoạt của mình. Nhưng Phan An vẫn luôn là lấy cảnh giác cùng quan sát tư thái đang cùng thiên nữ ở chung. Cũng đúng, Phan An nhìn về phía máy bay trước cửa sổ. Cách trước cửa sổ nhìn phía dưới nhanh chóng biến mất sóng biển cùng phù vân. Ta có chút ngạc nhiên. Ngươi dự định là cái gì? Ngươi nếu là dự định tăng lớn tinh cầu này lời nói. Kỳ thực ta cũng không phản đối. Thiên nữ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phan An, tăng lớn làm cái gì? Ta lại không phải trường sinh bất tử, tăng lớn sau cùng ta có quan hệ gì? Phan An ý thức được vấn đề, hắn vẫn luôn là lơ là rất nhiều đã sớm nổi lên điều kiện. Tỷ như, ta nhớ tới ngươi đã nói, ngươi là bởi vì có đời mới tự nhiên chi tử sinh ra, sau đó mới chạy trốn tới thế giới này. Muốn ở cái này không có tự nhiên chi tử địa phương trở thành tự nhiên chi tử. Thiên nữ cấp tốc cải. Chính nói, không phải trốn, là khác mưu lối thoát. Tốt, chính là khác mưu lối thoát. Phan An không cùng nữ nhân cãi nhau. Tiếp tục hỏi, tự nhiên chi tử bao nhiêu năm một cái chu kỳ? Thiên nữ ngước đầu, ta nhưng không phải là loại kia ngươi hỏi cái gì. Ta phải trả lời cái gì nữ nhân? Phan An gật gật đầu. Ta cũng yêu thích trực tiếp nữ nhân. Như vậy bắt đầu bàn điều kiện đi. Nói ra yêu cầu của ngươi. Bị Phan An nói là yêu thích chính mình nữ nhân như vậy. Thiên nữ một điểm vui sướng biểu tình đều không có. Trái lại là một mặt buồn nôn. Ta hiện tại rõ ràng ngươi vì sao có thể sống ngồi ở trước mặt ta. Bởi vì ngươi này thật rất buồn nôn. Từ linh hồn đến đầu óc, đều là vặn vẹo đồ vật. Cùng ngươi ở chung lại như là bị tước đoạt vui sướng. Phan An bình tĩnh nói, cảm tạ khích lệ, ta không phải ở khen ngươi, là đang mắng ngươi, ngươi nghe không hiểu sao? Thiên nữ phiền muộn nhìn Phan An, cái tên này tuyệt đối là cố ý. Phan An biết đối phương là đang giễu cợt chính mình. Hắn cũng rõ ràng làm sao đòi người khác yêu thích, nhưng nữ nhân trước mắt này cũng không có để Phan An lấy lòng tư cách. Ta biết, chỉ là ta sẽ mắng ngươi, bất luận là ngươi, vẫn là ta, đều sẽ không cao hứng, vì lẽ đó chúng ta vẫn là thật tốt nói chuyện đi. Nếu ta không phải như vậy ta, như vậy ngươi cũng tới không tới nơi này, ngươi đã sớm rõ ràng điểm này, không phải sao? Thiên nữ thở phì phò nhìn sang một bên, chẳng muốn đến xem Phan An rồi. Phan An gặp thiên nữ không nói lời nào, liền tiếp tục nói, ta đúng là một cái vô vị người. Ngươi quan tâm ta lâu như vậy, rất rõ ràng điểm này, cho nên ta khiến ngươi không cao hứng cũng không là tính cách của ta. mà là ta làm khiến ngươi tức giận sự tình. Thiên nữ đã rất phiền, không kiên nhẫn nói rằng, ta chán ghét ngươi loại tính cách này, không hề giống là nhân loại. Xác thực, ngươi so với ta càng như là nhân loại. Phan An gật gật đầu, hắn thừa nhận điểm này, sẽ tức giận, sẽ tìm thú vui, sẽ nổi nóng, sẽ bị chuyện cười chọc cười, thích mặc quần áo mới, ăn món ngon, sẽ đem chơi game nhìn làm là tiêu khiển, mà không phải học tập thiên nữ. So với Phan An càng như là nhân loại, thiên nữ chán ghét loại hình thức này đối thoại. Trừng Phan An, ta nói thẳng đi, ta hiện tại rất nguy hiểm, người nhất định phải bảo vệ tốt ta. Không phải vậy ta xảy ra chuyện gì, tinh cầu này cũng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Chuyện gì, phiền toái gì? Phan An không rõ ràng thiên nữ là cố tình gây sự, vẫn là nói chuyện thật. Thiên nữ hừ lạnh rên giải thích, trong tương lai trong vòng 3 năm, thế giới này sẽ xuất hiện một lần hơn xa lần này tai biến khổng lồ. Thân tai nạn trung tâm chính là ta, sở dĩ ngươi dĩ nhiên là muốn thủ hộ tinh cầu này. Như vậy liền thủ hộ ta được rồi. Phan An trầm mặc, không nói lời nào, thời gian 3 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng nếu là bảo vệ thiên nữ lời nói, Phan An cảm thấy quá phiền phức rồi. Quá phiền phức rồi. Phan An nhìn thiên nữ, tính cách của ngươi là một vấn đề, còn có chính là ta cũng mất hứng loại này cả ngày đều vội vàng sự tình. Tương lai là dự định đi mặt trăng một chuyến, đến thời điểm sẽ mang theo thê tử của ta cùng nhạc mẫu cùng rời đi thế giới này. Thế giới này tai nạn vẫn là giao cho người địa cầu xử lý tốt. Ta cảm thấy ta càng như là một cái người ngoài hành tinh. Trái đất cần anh hùng của địa cầu. Thiên nữ nhìn Phan An, gặp Phan An không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, tức khắc liền sốt ruột lên. Đừng a, ngươi chính là thuần chủng người địa cầu. Ta mới là người ngoài hành tinh a. Ngươi nếu là đi rồi, ta nhất định sẽ gặp phải phiền phức. Ta nếu là chết rồi, thế giới này sẽ ở một quãng thời gian rất dài rơi vào dị thường bên trong. Đến thời điểm toàn bộ vòng sinh thái cùng khí hậu đều sẽ tan vỡ. Phan An gật gật đầu, cho nên nói, như là thủ hộ trái đất cùng trưởng cứu nhân loại đều là hư. Ngươi quan tâm chính là vấn đề an toàn của chính ngươi. Có thể nói như vậy, nhưng ta đúng là đại diện cho trái đất ý chí a. Thiên nữ nhỏ giọng biện dài, ta cùng tinh cầu này cùng một nhịp thở, là tự nhiên chi tử. Phan An rõ ràng, thiên nữ sẽ tức giận, không phải là bởi vì chính mình đem thiên thạch ném ở thế giới bên ngoài, mà là tức giận chính mình không nghe nàng. Tại ý thức đến quan hệ của hai người căng thẳng sau, cũng bởi vì nàng cá nhân vấn đề an toàn sốt sắng lên. Thì ra là như vậy. Đi cho ta rót cốc nước. Phan An nhìn thiên nữ, trực tiếp sai khiến lên cái này muốn cầu cạnh người đàn bà của chính mình. Thiên nữ phẫn hận nhìn Phan An, ở tức giận cùng Phan An đối diện 2 giây sau, thở phì phò đứng lên, hướng về một bên tủ lạnh chạy đi đâu đi. Phan An nhắm hai mắt dựa vào sofa nghỉ ngơi. Cái này máy bay là Phan An hết thảy. Mặc dù không nói được nhiều xa hoa, nhưng nên có đều có. Giường chiếu tủ lạnh còn có phòng vệ sinh cùng tắm rửa thiết bị đều có. Đến mức nhà bếp lại là bởi vì cái này máy bay tốc độ rất nhanh quan hệ. Không cần thiết chí. 5, 6 tiếng, liền có thể đến trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Thiên nữ rất nhanh sẽ bưng một chén nước đi tới. Một mặt không phục đem chén nước đưa cho Phan An. Cho, Phan An nhìn thiên nữ thái độ, rất tùy ý nói rằng, cười một cái, thiên nữ nhìn hầm hầm Phan An. Phan An thật lòng giải thích, ngươi muốn cùng ta đồng thời, muốn cho ta bảo vệ ngươi. Đầu tiên là không thể đối người nhà của ta tạo thành quấy rầy. Mỉm cười, duy trì mỉm cười, nếu là không làm được thì thôi. Ta không cần nuôi một cái cùng ta đấu võ mồm đại tiểu thư ở bên người. đến mức thế giới hủy diệt. Chuyện như vậy, Phan An cùng thiên nữ đều rõ ràng nguy hiểm. Nhưng hiện tại liền xem ai dễ kích động. Phan An dễ kích động. Như vậy thiên nữ liền có thể cầm chính mình vấn đề an toàn đến áp chế. Đến sai khiến Phan An, thiên nữ dễ kích động. Như vậy kết quả chính là như bây giờ. Phan An có thể cầm thiên nữ vấn đề của chính mình đến áp chế sai khiến đối phương. Ha ha, thiên nữ trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa. Kết quả, rõ ràng, thiên nữ không ngóc đầu lên được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.